người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, lần thứ hai cùng Naruto tiếp xúc. Hokage văn phòng, Sarutobi Hiruzen nhìn trước mắt nhẫn thuật quyển trục. Một cái S cấp thủy độn nhẫn thuật, lại có thể chỉ cần 25 cái ấn liền có thể phóng ra. Chấm ngoặc kép, phần này thiên phú, cùng Tobirama lão sư đồng dạng đáng sợ. Chấm ngoặc kép, thùng thùng, tiếng đập cửa, vào đi. Một cái mang theo mặt nạ Anbu ninja xuất hiện tại đệ tam trước mặt. Đệ tam cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là từ từ đem quyển trục thu lại. Nagano Iwichi hiện tại đang tại Konoha bên ngoài Aso núi tu hành. Ân, biết, vậy chúng ta còn cần tiếp tục giám thị a? Không cần, đệ tam đem nhẫn thuật quyển trục cất kỹ. Ngẩng đầu nhìn trước mặt Anbu, các ngươi đều rút đi a. Là, bá. Anbu ninja biến mất, đệ tam quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Phần này khắc khổ tu hành dáng vẻ cũng cùng năm đó ta rất giống a. Trong lòng cảm thán đệ tam hé mắt, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện đầy âm lãnh xương lạnh. Tiễn hắn lớn như vậy một phần lễ, hắn hẳn là thật cao hứng a. Nghĩ đến đệ tam cười cười, thời gian nhoáng một cái phía đông bầu trời đã nhiễm lên một tầng màu vàng ánh chiều tà. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người tới trực tiếp đi tiến đến. Đệ tam đại nhân, Kakashi đứng tại đệ tam trước mặt cung kính nói xong. Thế nào, còn thuận lợi a? Đệ tam yêu cầu là chỉ hôm nay Naruto, Sasuke, Sakura ba người tại đê cấp nhiệm vụ bên trong rèn luyện trình độ. Miễn cưỡng coi như là qua được, mặc dù Sasuke và Naruto hai người trong bóng tối phân cao thấp. Nhưng trọng yếu trước mắt Sasuke vẫn là sẽ xuất thủ tương trợ giúp Naruto. Nghe được đáp án, này đệ tam nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngày mai liền bắt đầu chấp hành C cấp nhiệm vụ A. Ngày mai, đệ tam đại nhân, C cấp nhiệm vụ đối với bọn hắn đến nói có đúng hay không? Chấm ngoặc kép, không phải còn có ngươi A. Kakashi, có ngươi tại ta rất yên tâm. Gặp đệ tam nói như vậy, Kakashi tự nhiên không có khả năng nói không được. Hắn đối thực lực của mình cũng có cái này tự tin. Tốt, đệ tam ta sẽ đem bọn hắn xem trọng. Ân, đi thôi. Kakashi chuyển biến quay người rời đi. Đột nhiên nhớ tới trước đó đệ tam phái hắn giám thị qua Iwichi. Có chút nhịn không được hiếu kỳ, đệ tam đại nhân, trước đó đứa bé kia thế nào? Nghĩ như thế nào hỏi cái này? Chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Kakashi nói xong trong đầu lại nhớ tới sáng sớm trông thấy Nagano, Iwichi cùng đồng bạn của hắn. Tựa hồ hôm nay không có tiếp vào nhiệm vụ. Theo đạo lý bị đệ tam chú ý hài tử, hẳn là sẽ không ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không đến a. Đệ tam cầm lấy cái tẩu nhẹ nhàng hít một hơi, đứa bé kia hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thiên phú của hắn rất khó được. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này cần nhiều hơn ma luyện. Ma luyện a, bởi vì ma luyện cho nên ngay cả nhiệm vụ cũng không cho. Kakashi trong mắt nghi hoặc bị đệ tam thấy được. Đệ tam không nhanh không chậm thở dài một hơi, thiên phú quá mức xuất sắc cũng sẽ để cho người ta lo lắng, thôn đã không thể lại trải qua khó khăn trắc trở. Ta không muốn nhìn thấy cái thứ hai Orochimaru xuất hiện. Cái thứ hai Orochimaru. Kakashi không nghĩ tới đệ tam đối đứa bé kia đánh giá như thế chi cao. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là bởi vì lo lắng như vậy. Liền để một cái vừa mới tốt nghiệp Jinin ngay cả cấp thấp nhất nhiệm vụ đều tiếp không đến. Nhiệm vụ không có làm đủ. Không lâu sau đó Chunin khảo thí coi như. Mà căn cứ Kakashi ngày đó quan sát, Nagano Iwichi hoàn toàn có tư cách tham gia Chunin khảo thí. Thậm chí còn có thể tại Chunin trong cuộc thi rực rỡ hào quang. Có thể nghĩ muốn tham gia Chunin khảo thí, ngoại trừ Jonin đề cử bên ngoài, còn có liền là chấp hành qua đủ nhiều nhiệm vụ. Dù sao một tiểu đội không có khả năng mỗi người đều có thực lực tại tham gia cùng một giới Chunin khảo thí, tiến bộ nhanh ninja cũng có thể đơn độc xin tham gia Chunin khảo thí. Điều kiện tiên quyết là muốn chấp hành qua nhiều lần thứ 500 cấp nhiệm vụ cùng ít nhất một lần thứ 100 cấp nhiệm vụ. Nhưng bây giờ ngay cả nhiệm vụ đều không có. Kakashi chỉ có thể nói đệ tam quá mức nhạy cảm a. Đương nhiên cũng có lẽ không chỉ là mẫn cảm nguyên nhân. Ở trong đó có hay không cái gì khác duyên cớ Kakashi cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Vậy ta liền cáo lui đệ tam đại nhân. Ân, đi thôi. Kakashi rời đi. Đệ tam lại có chút tiếc nuối nhìn xem Kakashi bóng lưng. Tại cùi trỏ của hắn ép xuống lấy nào đó phần chỉ lộ ra một góc trên văn kiện ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Hai chữ. Quỷ nhân. Lúc này kết thúc nhiệm vụ Naruto rất là chán ngán thất vọng dáng vẻ. Hôm nay làm náo động toàn bộ là Sasuke. Hắn không thể tại Sakura trước mặt không có bất kỳ cái gì cơ hội biểu hiện. Ngồi tại bờ sông ném lấy tảng đá. Nhàm chán Naruto cũng không có việc gì ngơ ngác nhìn trước mắt nước sông. Người thật giống như rất nhàm chán. Đột nhiên sau tai vang lên thanh âm. Để Naruto sửng sốt một chút đột nhiên quay đầu nhìn phía sau nói chuyện ra hỏa. Nhìn xem người này Naruto cẩn thận nhìn hắn chằm chằm 2 giây. Sau đó phủi tay, ngươi là đêm hôm đó tại Ichikaru đại thúc nơi đó ăn mì ra hỏa. Có ấn tượng liền. Tốt, Iwichi bình thản nhẹ gật đầu. Một cái xoay người từ ghế dài sau nhảy đến phía trước ngồi tại Naruto bên cạnh. Ngươi là Uzumaki Naruto đúng không? Người biết ta, ân vạn năm ở cuối xe, tại ninja trường học có rất ít người không biết ngươi đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Naruto có chút khó chịu ít xem thường ngươi, liền xem như ở cuối xe thì thế nào? Ta tuyệt đối mạnh hơn ngươi, thành tích cuộc thi loại đồ vật này căn bản là vô dụng. Tán thành, Iwichi nhẹ gật đầu, thành tích cuộc thi chỉ có thể là tham khảo. Cái này thái độ làm cho Naruto có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Iwichi hoàn toàn không có xem thường hắn bộ dáng. Ninja trường học đại đa số người đều cho là hắn là một kẻ ngu ngốc. Đồ ngốc, uy, nói nhiều như vậy ngươi tên là gì? Nagano Iwichi, ngươi cũng rất nhàm chán a Nagano Iwichi. Gọi Iwichi a, thêm dòng họ xưng hô người khác cảm giác quá chính thức. Vậy ngươi cũng gọi ta Naruto. Ân, Iwichi bình thản thái độ. Mặc dù không tính là đặc biệt nhiệt tình. Nhưng ở Naruto trong mắt loại này đem hắn xem như người bình thường đối đãi giống nhau thái độ. Ngược lại để Naruto rất kích động. Chỉ sợ là Shikamaru bọn hắn cũng sẽ mang theo ngu ngốc ánh mắt đối đãi mình. Bất quá dù vậy bọn hắn cũng là tại ninja trường học không cần loại kia bài xích ánh mắt đối xử. Người của mình, đã ngươi cũng không có việc gì. Như vậy không bằng chúng ta tới so tài một chút xem ai lợi hại hơn thế nào. Naruto nói lên cái này trò chơi. Để Iwichi trên mặt nở một nụ cười. Mời lựa chọn. 1. Tiếp nhận Naruto đề nghị. Ban thưởng phong độn. Thú ba trưởng. Đem chakra tập trung. Lại vung ra phong nhận công kích địch nhân thuật. 2. Cự tuyệt đề nghị cũng quay người rời đi. Ban thưởng thủy độn, wave break, có thể tại mặt nước nhanh chóng trượt, cũng tùy thời có thể lợi dụng cái khác thủy độn nhẫn thuật công kích. Đệ nhị Hokage lần thứ nhất bị Orochimaru Edo Tensei đối phó đệ tam thời điểm. Liền là dùng chiêu này đem đệ tam kéo vào trong nước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.